Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói qua lời nói, bởi vì quá mức kinh ngạc, tưởng nữ sĩ trong tay bưng trà hoa cúc đều sái, vài giọt nước ấm tung tóe ở trên mờ u bàn tay. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng xem Chu Mộ Quân một hồi lâu, vẫn là không minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Cái gì ân cứu mạng? Hồi nhớ tới, dụ tranh đi qua nhân sinh cũng không tính thuận buồm xuôi gió. 2 năm trước, cũng chính là nàng đại nhị nghỉ hè, cùng bằng hữu ra ngoại quốc du lịch, từng đã xảy ra một lần ngoài ý muốn, còn kém điểm đã đánh mất mạng nhỏ. Nàng cùng trượng phu lúc đó đều ở quốc nội, tiếp đến điện thoại thời điểm hồn đều nhanh dọa không có. Muốn đính vé máy bay lập tức bay qua nhìn nữ nhi. Cuối cùng lại bị cho hai nàng bị người cứu. Nhân không trở ngại, tưởng nữ sĩ cùng dụ ba ba liếc nhau. Dụ ba ba lộ ra cái ngoài ý muốn ánh mắt. Hiển nhiên hắn cũng nhớ được việc này. Bọn họ tề xoát xoát nhìn phía đối diện Chu Mộ Quân. Dụ tranh thoát hiểm sau chỉ nói bản thân bị tốt tâm nhân cứu. Vẫn chưa nói cho bọn họ biết cứu của nàng nhân là ai. Bọn họ còn tưởng hào hào cảm tạ nhân ra đâu. Cái kia hảo tâm nhân nhưng là cứu nữ nhi mệnh. Chẳng lẽ là, Chu Mộ Quân luôn luôn chú ý bọn họ biểu cảm, mắt thấy hai vị sắc mặt nhất tề thay đổi. Hắn liền đoán được bọn họ biết chuyện này. Vốn hắn cũng không tưởng lấy loại sự tình này đến bác hảo cảm. Nhưng thật sự là không có biện pháp, tương lai nhạc mẫu đại nhân sức chiến đấu lấy nhất địch trăm. Mà hắn làm nàng nữ nhi bạn trai, có chút nói thật đúng không thể nói. Hơn nữa, nàng nói này còn đều rất có đạo lý, làm cho người ta không có biện pháp phản bác, càng nghĩ, hắn chỉ có thể xuất ra này trương vương bài. Không sai, cứu của nàng nhân là ta Chu Mộ Quân đoạt lại chủ đạo địa vị. Tính toán thừa dịp thắng truy kích, như vậy tính ra, kỳ thực chúng ta 2 năm trước chỉ thấy quá, này một trương bài đánh cho tưởng nữ sĩ thố không kịp. Phòng sửng sốt thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, nữ nhi mệnh là Chu Mộ Quân cứu. Nói cách khác, nếu không có hắn, dụ tranh có lẽ đã. Như vậy giả thiết chỉ là suy nghĩ một chút đều làm cho nàng hô hấp bị kiềm hãm mà ni tưởng nữ sĩ. Trầm mặc mấy, bỗng nhiên không biết nên dùng cái gì thái độ đối mặt Chu Mộ Quân. Cảm kích là khẳng định cảm kích, nhưng nàng lo lắng này vấn đề cũng là chân thật tồn tại. Điều này làm cho nàng thế khó xử, vạn phần rối rắm, mày không khỏi nhăn lại đến, nàng theo dõi hắn, sau một lúc lâu, khẽ thở dài, tranh tranh biết không, nàng chưa từng nghe nha đầu kia nhắc tới quá chuyện này. Ta không nói cho nàng, mà nàng, đại khái cũng đã sớm quên, Chu Mộ Quân liễm hạ mi. Khóe miệng dắt như có như không cười, ta nói với ngài này. Ý ở cho thấy ta cùng với nàng là mệnh chung chú định. Sở dĩ không nói với nàng chuyện này, cũng là không muốn để cho nàng bởi vì ân cứu mạng đối ta có đặc thù đối đãi. Nàng đối với ta cảm tình cho tới bây giờ đều là thuần túy. Ta cũng thế tưởng nữ sĩ động dung, một viên lãnh ngạnh tâm rốt cục mềm nhũn một góc, trên mặt lại vẫn như cũ lãnh đạm mà ni trong phòng khách lại lâm vào một trận trầm mặc. Chỉ có đồng hồ tích tắc đi châm tiếng vang, rất nhỏ lại rõ ràng, Chu Mộ Quân không ngừng cố gắng. Nếu ngài lo lắng, ta có thể cùng tranh tranh ký hôn tiền hiệp nghị, nếu ta tương lai làm thương hại chuyện của nàng, ta danh nghĩa hết thảy đều về nàng. Đương nhiên, làm như vậy là muốn nhường ngài cùng thúc thúc yên tâm ni ta. Vĩnh viễn sẽ không thương hại nàng, hắn nói xong nhìn về phía kia phiến khép chặt cửa phòng. Phảng phất cuối cùng một câu nói là đối người ở bên trong nói. Nam nhân trong mắt chảy xuôi thâm nùng tình ý. Không thể không nói không nhường nhân động dung. Người nghĩ tới cũng rất lâu dài, tưởng nữ sĩ không kềm được. Ngữ khí mềm mại 3 phần, nhận thấy được biến hóa này. Chu Mộ Quân thở vào khẩu khí, buộc chặt khóe miệng cũng dơ lên khởi độ cong. Ngũ quan toàn bộ nhu hòa đứng lên. Ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử chớ quá như thế. Bên cạnh, dụ ba ba liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nữ nhi chọn nhân ánh mắt vẫn là không sai. Chu Mộ Quân so nàng phòng trên vách tường thiếp này áp phích thượng nam minh tinh còn xuất khí. Chu Mộ Quân mặc vài giây, thấp giọng nói, liên tính không có hôn tiền hiệp nghị, của ta hết thảy cũng đều là của nàng, tưởng nữ sĩ không quan tâm này đó vật ngoài thân. Bình tĩnh nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói qua lời nói, nếu tương lai thực phát sinh chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặt sau những lời này bị Chu Mộ Quân tự động xem nhẹ. Hắn tin tưởng tuyệt sẽ không có một ngày như vậy. Nói như vậy, ngài, đáp ứng rồi, nói đều nói đến này phần thượng, ta muốn là lại không đáp ứng. Khởi không thành rất không phân rõ phải trái nhân, tưởng nữ sĩ nói. Nhưng ta còn là muốn chậm rãi khảo sát ngươi, không có biện pháp không lo lắng a. Ai có thể thể hội nàng này làm mẫu thân tâm ni dụ tranh bị mẹ đuổi trở về phòng sau. Thế nào cũng ngồi không yên, đứng ở cửa bàn sau, lỗ tai dán tại mặt trên nghe bên ngoài động tĩnh. Giờ phút này nàng mới biết được trong nhà phòng cách âm nguyên lai tốt như vậy. Lỗ tai thiếp ván cửa bên trên chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng nói chuyện. Nhưng là cụ thể nói chút gì đó, một câu cũng không nghe rõ. Dụ tranh nản lòng ngồi ở trên sàn, nghiêng mặt, đầu để môn suy nghĩ khổ tưởng, cũng không biết bọn họ đàm thế nào. Chu Mộ Quân lợi hại như vậy, hẳn là có thể thu phục tưởng nữ sĩ đi, cũng nói không chính xác, tưởng nữ sĩ dạy hơn 10 năm thư, nàng liền chưa thấy qua nàng huấn không được nhân, lại có thể hỗn học sinh, cũng sẽ bị nàng huấn dễ bảo, nàng sợ nhất chính là mẹ. Hồi nhỏ một lần bị nàng thân phận của lão sư dọa đến. Nghĩ như vậy, Chu Mộ Quân sẽ không bỏ mình thôi, xong rồi, nàng còn trông cậy vào hắn đến giải cứu nàng đâu. Dụ tranh cắn môi dưới, chậm gì gì từ dưới đất bò dậy đứng vững, lén lút mở ra cửa phòng, một điểm kéo ra khe hở, môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Một mặt kinh sợ xem người tới, mẹ ân tưởng nữ sĩ tay nắm giữ môn đem. Ngươi đang làm cái gì? Dụ tranh không trả lời, cũng không thấy nàng, tầm mắt theo nàng bên cạnh người xẹt qua nhìn hướng phòng khách. Tưởng nữ sĩ đương nhiên biết nàng đang tìm ai, nhắc nhở nói, đừng nhìn, nhân đã đi, dụ tranh, quả nhiên bỏ mình sao? Tưởng nữ sĩ đi vào của nàng phòng, nhìn chung quanh một vòng. Này nho nhỏ không đủ 10 thước vuông phòng, nơi nơi đều là nàng cuộc sống quá dấu vết, nhìn đến này đó, làm cho nàng ký vui mừng lại có chút khổ sở. Tuy rằng nàng chuyển ra ở riêng về sau, từng cái tuần lễ trở về một chuyến, có đôi khi ngay cả qua đêm đều bất quá, chỉ là ăn bữa cơm liền rời đi, nàng vẫn là mỗi ngày đều quét dọn của nàng phòng. Phía trước, nàng thúc giục nàng thân cận tìm bạn trai. Mà khi nàng thật sự có bạn trai, nàng lại hội thất lạc, luôn cảm thấy nàng chẳng mấy chốc sẽ đến khác một gia đình. Cũng không biết người khác đối nàng tốt không tốt, thu hồi tâm tư, tưởng nữ sĩ hoãn thanh nói, mấy ngày nay ngươi chỗ nào đều không nên đi, liền ngốc ở nhà hảo hảo bình tĩnh, dụ tranh, nàng đây là bị giam cầm sao? Tưởng nữ sĩ nói xong liền ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua thời gian. Lại đi trường học thượng cuối cùng một tiết cũng không còn kịp rồi. Dứt khoát đi thư phòng đọc sách, nàng đi rồi, dụ tranh lập tức ngã vào trên giường. Phiên ra di động cấp Chu Mộ Quân phát vi tín. Ngươi theo ta mẹ nói chuyện cái gì à? Ngươi không có nghe đến. Ta một câu cũng chưa nghe được. Nói đến này nàng sẽ đến khí. Lúc đó gấp đến độ muốn đem tường tạc cái động. Chu Mộ Quân nga thanh. Vân Đạm Phong nói nhỏ, không có nghe đến liền tính, ngươi chỉ cần biết rằng kết cục hoàn mỹ là đến nơi, dụ tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Mộ Quân nở nụ cười thanh, trực tiếp phát đến một cái giọng nói, chúc mừng ta đi, tương lai nhạc mẫu kia một cửa tính qua thanh âm như thanh phong minh nguyệt thông thường. Sạch sẽ thanh nhuận, lộ ra một tia dễ dàng liền có thể nhận thấy được vui sướng. Dụ tranh liếm liếm môi. Lăng lăng nói, ngươi không có bỏ mình. Chu Mộ Quân nghẹn nghẹn, ở nàng trong mắt, hắn như vậy không chịu nổi nhất kích sao? Hắn ẩn ẩn nói, đương nhiên không có, dụ tranh không hiểu. Gãi gãi sau gáy, nghi hoặc nói, ta đây vì sao còn bị giam cầm? Này không phải hẳn là a, ngươi trước ngoan ngoãn đi. Ta quá hai ngày qua tiếp ngươi, Chu Mộ Quân nói. Hết chương.